Chương 1066, lần thứ 3 Nazi. Nhân tước sơn bên trong to lớn cây tản ra hào quang màu vàng nóng, hấp dẫn lấy không ít người chạy đến. Nhưng chân quý kim nguyệt khâu cây dịch đã bị lấy đi, coi như đổi tới cũng chỉ có thể tiếc nuối mà về. Kim nguyệt khâu cây sẽ không một mực tồn tại, một ngày sau đó, nó liền sẽ biến mất. Chôn ở giữa rừng núi Chu Phàm thu hồi xem kim nguyệt khâu cây phương hướng ánh mắt, hắn đã xác nhận cái kia đạo cảnh tu sĩ sẽ không đuổi theo, bằng không hắn sẽ không ở nơi này dừng lại. Vì thế Chu Phàm thở phào một hơi, đạo cảnh tu sĩ thủ đoạn với hắn mà nói quá quỷ dị, nếu không có rất nhiều át chủ bài tại tay, hắn liền thảm. Đương nhiên hắn không phải là không có giết chết cái kia đạo cảnh tu sĩ khả năng, chẳng qua là lúc đó dưới tình huống đó, không đáng hắn mạo hiểm như vậy đi làm, dù sao đồ vật đã tới tay. Chu Phàm nhìn xem tay trái đoa nở kia hóng ánh sáng long lanh kim hoàng cây dịch, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đây chính là được xưng là đứng đầu hóa nguyên vật một trong, dạng này vật liệu có tiền mà không mua được. Chu Phàm theo phủ túi bên trong lấy ra chữ vật chi thư, nói khẽ, mở ra chữ vật chi thư. Sách nhỏ vạn phần cao hứng vì ái sách người phục vụ, xin hỏi, phía trên là lông, phía dưới là lông, ban đêm lông kể bên lông, là thân thể ngươi bộ vị nào? Đáp án là tóc. Tiểu quyển theo Chu Phàm trên đầu nhảy ra thần tốc khẳng định nói, ngươi xem ta tóc, phía trên có. Đến phía giữa y chân cũng có, ban đêm lúc ngủ, ta vừa nằm xuống, bọn chúng liền liên tiếp. Đáp án sai lầm. Chữ vật chi thư phủ định nói, ái sách người còn có một cơ hội. Tiểu quyển, kia là tóc của ngươi mới như vậy. Chu Phàm khỏe miệng giật nhẹ tiếp lời nói, đáp án là con mắt. Chúc mừng ái sách người, đáp án chính xác, chữ vật chi thư mở ra. Trên sách truyền đến nhẹ nhàng thanh âm. Tiểu quyển ngơ ngác, nàng tự lẩm bẩm. Con mắt phía trên có lông phía dưới cũng có lông, hoàn toàn chính xác so với ta đáp án càng hợp lý, ta vì cái gì liền không có ngay lập tức nghĩ tới chứ. Chu Phàm không để ý đến ngẩn người tiểu quyển, hắn theo chữ vật chi thư bên trong lấy ra một cái trống không bạch ngọc bình, loại này linh dịch dùng bình ngọc chứa mới có thể bảo tồn được tốt nhất. Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí không chế chính mình chân khí mở ra một đường vết rách, để kim hoàng cây dịch chạy vào trong bình ngọc, hắn đủ để chứa 5 bình rưỡi cây dịch. Chu Phàm hài lòng cười cười, nếu không có chữ vật chi thư, hắn không có khả năng mang nhiều như vậy khoảng không bình ngọc. Đây là lúc trước hắn cân nhắc qua hoang dã bên ngoài khả năng sẽ gặp phải một chút linh tài, mới mang nhiều như vậy trống không bình ngọc cùng một chút các loại chất liệu hộp giống. Bằng không, hắn muốn xử lý thích đáng tốt kim nguyệt khâu cây dịch, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Kỳ thật không chỉ có là hắn, lâu dài tại hoang dã bên ngoài hành tẩu võ giả đều sẽ mang lên một chút trống không cái bình, cái hộp loại hình, để tránh gặp gỡ tốt vật liệu vô pháp thích đáng bảo tồn. Hoang dã từ trước đến nay là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại địa phương, có võ giả một đêm trở giàu, cũng có võ giả biến mất ở trong vùng hoang dã. Chu Phàm đem bịt kín tốt bạch ngọc bình để vào chữ vật chi thư bên trong, hắn đem chữ vật chi thư cất kỹ. Tiểu quyển một mặt vẻ vải, nàng không muốn nói chuyện với Chu Phàm, mà là trực tiếp tiến vào Chu Phàm bên trong thân thể. Chu Phàm đối với cái này sớm đã thành thói quen, hắn biết rõ đáng thương tiểu quyển phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục tới. Chu Phàm theo núi rừng bên trong đi ra, hắn vừa rồi sử dụng tử kim giáp trụ với tư cách che giấu, bây giờ giải trừ tử kim giáp trụ, cho dù có người phát hiện hắn, cũng không khả năng nhìn ra là hắn đem kim nguyệt khâu cây dịch vơ vét không còn gì. Chu Phàm biết mình đại khái ở vào vị trí nào, hắn vừa rồi coi như chạy trốn, đã rời xa đường núi vị trí, nhưng cũng không có quên lưu ý tình huống chung quanh, hắn hướng về thương đội phương hướng mà đi. Tiểu muội còn tại thương đội nơi đó, đương nhiên muốn trở về, vạn nhất thương đội rời đi, vậy liền phiền phức. Bất quá đây chỉ là việc nhỏ, hắn lo lắng hơn chính là không chuyển đồng. Hiện tại không chuyển đồng xuất hiện 2 lần, còn có thể sẽ tiếp tục xuất hiện. Chỉ là Chu Phàm tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Bởi vì hắn chủ động nhập mộng cơ hội khoảng cách lần trước dùng xong còn chưa tới 1 tháng, hiện tại coi như muốn nhập mộng cầu trợ QNZ không có cách nào. Thật sự là không may, Chu Phàm mặt lộ thần sắc lo lắng, hắn nhìn chung quanh một chút, chọn một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Chỉ là hắn đi một hồi, trên đất liền dâng lên tảng đá đầu người. Chu Phàm tại nhìn thấy đầu lâu này nháy mắt, thân thể của hắn liền lập tức không ngừng thuấn di rời xa viên này đầu người. Làm hắn dừng lại thời điểm, đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Chỉ là hắn dừng lại lúc, cái đầu kia từ đầu đến cuối quỷ dị dừng ở trước người hắn 3 thước chỗ, nó đã mở mắt ra, hỏa cam con ngươi nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Cảnh vật chung quanh bắt đầu không ngừng thay đổi, chờ cảnh vật dừng lại lúc, không chuyển động mới biến mất tại Chu Phàm trước mắt. Chu Phàm thấp giọng chửi mắng một câu, sau đó tập trung tinh thần, lưu ý bốn phía biến hóa. Nơi này là che kín vũng nước rêu cỏ đầm lầy, trong không khí tràn ngập ướt át hơi nước. Nhân Tước Sơn không có địa hình như vậy, nơi này sẽ là chỗ nào đâu? Chu Phàm tâm tình nặng nề, ý thức xác nhận hiện tại không có nguy hiểm về sau, lập tức lấy ra Tiêu Lôi Châu phủ phụ cận bản đồ địa hình xem xét. Hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình không có bị Na Di ra Tiêu Lôi Châu phủ quá xa địa phương, nếu là quá xa, thậm chí ra Ngụy Quốc, vậy hắn không biết phải tốn bao nhiêu năm thời gian mới có thể trở về đến Tiêu Lôi Châu phủ, thậm chí sẽ có đủ loại phiền phức chờ lấy hắn. Rất nhanh hắn mày nhăn lại đến, hắn mua bản đồ địa hình không có đánh dấu bất luận cái gì cùng loại đầm lầy, bất quá cái này không có nghĩa là hắn rời xa Tiêu Lôi Châu phủ, dù sao nếu là địa phương quá nhỏ hay hoặc là không trọng yếu địa phương, bản đồ địa hình sẽ không đánh dấu đi ra. Chu Phàm thu hồi bản đồ địa hình, không chuyển đồng đem hắn chuyển rời đến nơi này đến, đây đã là lần thứ ba Nazi, nói không chừng nơi này là một cái rất nguy hiểm địa phương. Hiện tại phải rời đi trước nơi này, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước đó hai lần Nazi không vẹn vẹn có hắn, còn có thương đội cùng Lôi Xuân Sơn tiểu đội võ giả. Hắn vội vàng mở ra nhĩ thức tị thức, một bên hướng phía trước di động một bên tìm tòi, một lát nữa hắn dừng lại, hướng phía đông bắc đuổi theo, rất nhanh liền nhìn thấy một đám người. Là thương đội cùng tiểu đội võ giả, đồng thời Đinh Phi Hàn cùng Lôi Xuân Sơn đều tại. Người nào? Lôi Xuân Sơn quay đầu nhìn về phía Chu Phàm phương hướng nghiêm nghị hỏi. Chu Phàm thân ảnh bị cao cỏ che giấu, cho nên nàng nhất thời thấy không rõ là ai, nàng chỉ là nghe được bên kia có âm thanh vang lên, nàng tại võ thức đoạn tu luyện nhị thức. Tất cả mọi người lập tức khẩn trương lên. Là ta. Chu Phàm mở miệng nói. Là Triệu Huynh. Đinh Phi Hàn nghe ra Chu Phàm thanh âm. Lúc này Chu Phàm cu nở dê theo cao cỏ đi tới. Thương đội bên trong chó con phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới Chu Phàm bên chân, thân mật dùng miệng chó cắn hắn ống quần. Trông thấy là Chu Phàm, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Làm sao thật bất ngờ là ta sao? Chu Phàm ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vò một cái đầu chó hỏi. Không phải. Đinh Phi Hàn cười lớn một tiếng nói, chúng ta chính thương lượng làm sao tìm về Chu huynh đâu. Tìm Chu Phàm tự nhiên là giả, bọn hắn xác thực thật bất ngờ. Đinh Phi Hàn cùng Lôi Xuân Sơn bị không chuyển đồng Nazi thời điểm, cùng thương đội, tiểu đội võ giả đều là tách ra trạng thái, nhưng bọn hắn vốn là cùng mình người có lẫn nhau liên hệ tin tức phụ, rất dễ dàng liền hội tụ vào một chỗ. Về phần Chu Phàm cái này kẻ độc hành, có thế nhanh như vậy tìm được bọn hắn, như thế nào để bọn hắn không cảm thấy ngoài ý muốn?